Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 243, đáp ứng. Đây là bệnh viện một chỗ yên tĩnh, dựa vào bên hồ, có bóng cây, còn có một cái trưởng lớn lên ghế dựa, mà Tê Yeôn ngồi tại trên ghế dài, ngơ ngác nhìn qua mặt hồ xuất thần. Lúc này, Tê Yeôn điện thoại di động vang lên, nhưng nàng không động dung chút nào, liền như thế nhìn cũng không nhìn ngơ ngác tiếp lên. Nhưng mà sau một khắc, nàng lại đang nghe Lâm Tàng Phong âm thanh sau rốt cục trở lại một chút thần đến. Tê Yeôn, là ta, Tàng Phong, người rốt cục tỉnh lại, ngươi không có việc gì. Thật sao? Ta đã không có việc gì. Chính là suy nghĩ gọi điện thoại cho ngươi báo âm thanh bình an. Lâm Tàng Phong ôn nhu mở miệng. Thật tốt, cuối cùng tính có một kiện để cho ta vui vẻ sự tình. Tê Yeôn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thế nào, xảy ra chuyện gì sao? Ta cảm giác ngươi rất mệt mỏi. Lâm Tàng Phong lời nói có chút do dự cùng nghi vấn. Tê Yeôn thần sắc đọng lại. Mới vừa trương há miệng muốn nói gì, lại cuối cùng hóa thành nhàn nhạt che giấu. Ta không sao, có lẽ thật là có chút mệt không? Lâm Tàng Phong không nói gì gật đầu. Đã dạng này, ngươi đi nghỉ trước, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt. Ta nhóm trò chuyện tiếp. Được không? Được, ta đi nghỉ trước. Tê Yeôn cũng không có cự tuyệt, nhẹ nhàng đáp lời một câu. Cái kia... Gặp lại, gặp lại, theo gặp lại vang lên. Điện thoại cứ như vậy cúp máy, mà Tê Yeôn nghe điện thoại cúp máy hậu chuyển tới âm thanh bận. Thật lâu không động, rất lâu sau đó, nàng chậm rãi tại trên ghế dài cuộn mình đứng lên. Cả người đều có chút run rẩy bộ dáng. Sau một khắc tựa hồ còn có thể nghe được nàng thấp giọng thút thít. Mà cái kia mỗi âm thanh thút thít bên trong đều xen lẫn một câu. Thật xin lỗi, đến mức là đúng ngay, không người biết được. Kim mẫu trong phòng bệnh, Tê Yeôn đã trở về. Nàng an tĩnh ngồi tại mẫu thân bên giường, lẳng lặng vì mẫu thân đem chăn mền làm được. Mà một bên Kim Ha Yeôn gương mặt do dự, vừa định há miệng nói cái gì. Có thể Kim Ji Ung lại nhẹ nhàng giữ nàng lại. Ra hiệu nàng cái gì đều đừng nói. Kim Ha Yeôn nhíu nhíu mày, lại rốt cục yên lặng thở ra một hơi yên tĩnh trở lại. Theo thời gian trôi qua, một chút bình thuốc từng giờ từng phút chăm chỉ không ngừng lưu động, mà Tê Yeôn cũng một mực như thế trầm mặc. Trên thực tế, nàng từ vừa tiến đến phòng bệnh liền an tĩnh ngồi tại Kim mẫu bên người, không có phát ra một chút trừ hô hấp bên ngoài vang động. Thời gian dần trôi qua, Kim mẫu tỉnh lại, vừa mở mắt nhìn thấy người bên cạnh là Tê Yeôn. Nàng vậy mà an tĩnh nhìn lấy nữ nhi, xem rất lâu, mà Tê Yeôn không nói gì nhếch lên khóe miệng. Cùng mẫu thân bình tĩnh đối mặt, lại không lên tiếng phát, mà Kim Ji Ung cùng Kim Ha Yeôn lúc này cũng vây quanh. Nhìn lấy mẫu thân lúc, huynh muội hai trong mắt người cũng tất cả đều là lo lắng. Na mụ, ngươi có khỏe không? Có cái gì không thoải mái địa phương sao? Kim Ji Ung đầu tiên mở miệng hỏi thăm. Kim mẫu nhẹ nhàng khoát khoát tay mở miệng. Chỉ là âm thanh có chút khàn khàn. Ta rất khỏe, ngươi nhóm không cần lo lắng. Kim Ji Ung lúc này mới yên tâm gật đầu. Sau đó chấm dứt nghi ngờ hỏi ý kiến hỏi một câu. Cái kia Na mụ muốn ăn chút gì không sao? Ta cho ngài đi mua. Kim mẫu nhắm mắt lại nhẹ nhàng lắc đầu. Diêu ong, trước dìu ta đứng lên đi. Kim Ji Ung sững sờ, ngẫu nhiên có chút do dự. Na mụ, thân thể của ngươi, dìu ta đứng lên. Kim mẫu mở miệng lần nữa. Lời nói không thể nghi ngờ. Kim Ji Ung không nói gì thở dài, chỉ có thể thận trọng đem Kim mẫu nâng đỡ. Kim mẫu chậm rãi ngồi xuống. Sau đó nhìn về phía Kim Ji Ung cùng Kim Ha Yeôn mở miệng. Ji Ong, Ha Yeon, ngươi nhóm, đi ra ngoài trước đi. Ta muốn cùng Taegyeon nói riêng nói chuyện. Kim Ji-ung cau mày một cái. Na mụ, ngươi, chờ ngươi khỏi bệnh, lại nói còn lại không được sao? Đều ra ngoài đi. Kim Mẫu lần nữa bình tĩnh mở miệng. Kim Ji-ung trương há miệng. Lời nói đến miệng một bên nhưng lại thu về. Hắn cuối cùng vẫn là sợ chính mình lại chống đối đến mẫu thân. Lại để cho mẫu thân té xỉu. Rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể mang theo cũng muốn nói hai câu. Nhưng cũng tương tự lòng vẫn còn sợ hãi muội muội cùng đi ra khỏi đi. Cửa bị mở ra. Lại bị. Trong phòng bệnh. Nhất thời chỉ còn lại có Kim Mẫu cùng Taegyeon. Chỉ là hai mẹ con ai đều không có trước mở miệng nói chuyện. Mà Taegyeon càng là đem trầm mặc làm đến cực hạn. Qua một hồi lâu, trong phòng rốt cục vang lên Kim Mẫu âm thanh. Đây là ta nhóm lần thứ hai cãi lộn. Taegyeon nhếch lên khóe miệng. Hướng về mẫu thân gục đầu xuống nói một câu xin lỗi. Thật xin lỗi, Nga mụ. Đều là lỗi của ta. Kim Mẫu không nói gì lắc đầu. Ngươi lại yếu đạo xin lỗi sao? Có thể Nga mụ đã sớm nói. Ta muốn không phải xin lỗi. Taegyeon chậm rãi nhắm mắt lại. Thật lâu, nàng hít một hơi thật sâu. Rất chân thành, rất nghiêm túc nhìn về phía Kim Mẫu. Nga mụ, nữ nhi chỉ hỏi ngài một câu. Tàng Phong. Là nữ nhi nhận định sẽ cho nữ nhi người hạnh phúc. Ngài, thật để cho ta buông hắn ra tay sao? Kim Mẫu khẽ giật mình. Giữa lông mày hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác do dự. Nhưng sau một khắc, nàng rốt cục vẫn là nặng nề nhẹ gật đầu. Chỉ là lời nói ở giữa không tên có một chút chính nàng đều nói không nên lời nặng nề. Đối với, Na mụ để ngươi, buông hắn ra. Buông hắn ra hết thảy. Về sau, không cần ở chung. Được, Taegyeon nhắm mắt lại. Kinh ngạc gật đầu. Na mụ, ta, đáp ứng ngài. Taegyeon đáp ứng âm thanh cứ như vậy nôn lộ ra. Ở cái này an tĩnh trong phòng bệnh phảng phất đều có chút tiếng vang. Chỉ là, đang nói ra câu nói này sao? Taegyeon nước mắt liền như thế theo gương mặt lưu động xuống tới. Từng giờ từng phút, im ắng, lại thổ lộ ra khó tả tan nát cõi lòng, mà Kim Mẫu nhìn lấy nữ nhi nước mắt nước, tâm lý chợt có loại nhăn xúc cảm giác, nàng không rõ, vì mục đích gì đạt tới, nàng lại như cũ cảm giác có loại trống rỗng chua xót đang vang vọng. Nàng bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường, nhưng sẽ phát sinh cái gì? Ở đó phát sinh. Nàng đều không rõ ràng, lại nghĩ nghĩ lại bắt đầu sợ hãi. Kim Mẫu phòng bệnh bên ngoài hành lang, Kim Ji-ung cùng Kim Ha-yeon ngồi tại hành lang trên ghế dài riêng phần mình suy nghĩ rất nhiều. Chuyện, rốt cục, Kim Ha-yeon có chút không nhịn được mở miệng. Opa, Na mụ nhược tỷ tỷ cùng Tàng Phong tỷ phu tách ra. Chúng ta là không phải phải làm chút gì à? Kim Ji-ung nặng nề thở dài. Ha-yeon, nếu như là bình thường, ta nhất định sẽ kiên quyết đi thuyết phục Nga mụ, để cho nàng tiếp nhận Lâm Tàng Phong. Nhưng bây giờ ngươi cũng biết, Nga mụ chịu không lần thứ hai kích thích. Ta, Kim Ha-yeon thần sắc trì trệ. Sau đó, nàng rốt cục vô lực cúi đầu xuống phàn nàn lối ra. A Jin-ji-a, đến cùng vì cái gì a? Tàng Phong tỷ phu tốt như vậy người. Na mụ vì cái gì không tiếp thủ a? Kim Ji-ung trong mắt hiện lên do dự. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là khó tả lắc đầu. Trưởng lớn lên thở dài một hơi. Đúng vậy a, ta rất muốn hỏi một câu. Vì cái gì? Chỉ là, ngay tại huynh muội hai người thở dài thở ngắn thời điểm. Taegyeon nhảy ra cửa phòng bệnh đi ra. Sắc mặt tràn ngập thất hồn lạc phách. Bộ dáng này nhượng Kim Ji-ung cùng Kim Ha-yeon lập tức quan tâm tới đến. Taegyeon, tỷ tỷ, ngươi thế nào? Đối mặt ca ca cùng muội muội quan tâm ánh mắt, Taegyeon chỉ là nhẹ nhàng nhắc nhở một câu. Ta không sao. Opa, Ha-yeon, ngươi nhóm chiếu cố tốt Nga mụ. Ta đi trước. Nói xong, Taegyeon liền không còn lưu lại. rất nhanh liền biến mất trong hành lang, chỉ để lại Kim Ji Ung cùng Kim Ha Yeon hai huynh muội nhíu mày mà không lời thần sắc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.